Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3336, Xuân Giang Dạ Khúc. Dễ nghe êm tai tiếng đàn quanh quẩn mà ra, Lâm Bạch nghe nói sau đó, tâm thần đều là thà, tựa hồ cả người buông xuống tất cả gánh vác cùng vội vàng sao động. Giống như là nằm tại một chiếc trên mặt thuyền hoa, ở trong nước tự có phiêu đãng, mặc cho hai bên bờ ồn ào náo nhiệt. Nhưng trên mặt thuyền hoa nhưng như cũ có một phần chỗ an tĩnh. Nghe thấy nhạc khúc, Hồng Tố thấp giọng nói ra. Hơn 20 năm trước, nghĩa phụ từng đi Trung Châu một cái nhỏ quận Trung du lịch. Cái này nhỏ quận có một cái tập tục. Mỗi một năm tháng riêng 15, bọn hắn cũng sẽ ở chính mình quận phủ bên trong dòng sông to lớn nhất bên trong. Buông xuống một chiếc hoa đăng. Tất cả võ giả tại ngày đó đều sẽ buông xuống cừu hận cùng ân oán. Vượt qua cái này sung sướng một ngày. Nghĩa phụ nói, ngày đó đứng ở trong trời đêm, nhìn xem cái kia quận phủ bên trong một mảnh tường hòa. Cái kia một đầu xuyên qua quận phủ xuân trong nước bị hoa đăng chiếu sáng. Giống như trên trời rơi xuống một đầu thiên hà, cho này nhân gian mang đến hiếm có tường hòa. Nghĩa phụ ngồi tại xuân bờ sông. Từ hoa đăng từ trước mặt chảy qua liền bắt đầu đàn tấu. Thẳng đến cuối cùng một chiếc hoa đăng dập tắt. Tiếng đàn phương chỉ. Đây là một khúc tường hòa từ khúc. Cũng là thánh đế năm đó thích nghe nhất một bài từ khúc một trong. Hồng Tố thấp giọng nói ra. Hắn đàn được không sai. Người cũng biết cái này từ khúc sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Hồng Tố khẽ cười nói. Hắn biết. Ta đều biết. Hắn không biết. Ta cũng biết. Mà lại, đều so với hắn đàn thật tốt. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái kia nếu là ngươi còn muốn đi làm thanh quan nhân. Tất nhiên lại là một ngày thu đấu vàng a. Hồng Tố khẽ cười nói. Nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ. Ai nguyện ý rơi vào phong trần. Lâm Bạch ngẫm lại cũng thế. Liền hỏi, ngươi muốn tìm quý đại sư. Bây giờ hắn đã tới. Vậy ngươi sự tình gì đi tìm hắn? Chờ hắn đàn xong đi. Hồng Tố thấp giọng nói ra. Đứng ở cửa sổ, tử tế nghe lấy cái này một khúc Xuân Giang Dạ Khúc. Có chút sầu não nói. Từ khi nghĩa phụ được ban cho sau khi chết, ta rất lâu đều không có nghe thấy người khác đàn tấu cái này một bài từ khúc rồi. Lúc này, thị nữ đưa tới một chút rượu ngon. Lâm Bạch cười đi qua cầm lấy đi bầu rượu. Uống một ngụm khí. Lại đứng ở cửa sổ một bên, nghe nhạc khúc, khóe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ trong đầu nghĩ tới điều gì vui sướng sự tình. Hồng Tố cười nói, cái này từ khúc rất dễ câu lên võ giả trong lòng tốt đẹp hướng tới. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tại vừa rồi một khắc này, Lâm Bạch đích thực là nghĩ đến chính mình cứu ra phụ mẫu. Sau đó mang theo phụ mẫu cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng nhau ẩn cư. Không hỏi thế sự vui vẻ thời gian, ước chừng có nửa canh giờ thời gian, cái kia Xuân Giang Dạ Khúc vừa rồi diễn tấu hoàn tất. Quý đại sư phủ bên dưới dây đàn, đứng lên nói ra, hôm nay tại hạ diễn tấu, liền đến đây kết thúc. Vậy thì kết thúc, thật là đáng tiếc, dễ nghe như vậy từ khúc, coi như đang nghe 1000 lần ta cũng sẽ không dính a. Khó trách cái này từ khúc năm đó chính là thánh đế khâm điểm quốc yến từ khúc. Quả thật kỳ diệu vô song. Quý đại sư, mỗi qua 3 tháng mới có thể đến Xuân Phong các khải một bản. Sau ngày hôm nay, lại phải đợi 3 tháng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thấy quý đại sư nói đã diễn tấu hoàn tất. Lúc này chung quanh võ giả có chút cô đơn. Lúc này, Hồng Tố mở miệng, nói ra, Xuân Giang Dạ Khúc. Chính là năm đó một vị thần nhân tại Xuân Giang quận sáng tạo. Chương nhạc hoàn chỉnh đàn tấu đi ra. Cần đàn tấu 3 ngày 3 đêm. Người bây giờ chỉ bắn tấu 1 canh giờ. Làm sao lại xem như diễn tấu hoàn tất đâu. Người liền Xuân Giang Dạ Khúc 1/10 đều không có đàn tấu đến. Sao không như một hơi thở đàn xong đâu. Hồng Tố đứng tại trong nhã các. Đối với quý đại sư nói ra. Nguyên bản giờ phút này quý đại sư liền chuẩn bị thu thập cổ cầm. Cứ thế mà đi rồi. Có thể nghe thấy lời này. Quý đại sư khóe mắt lắc một cái. Thần sắc sửng sốt. Thấp giọng nói ra. Tiểu sư muội, Vừa nghĩ đến đây, Quý đại sư vội vàng thu hồi cổ cầm, cũng không quay đầu lại đi ra Xuân Phong Các đi. Hồng Tố không để ý đến Lâm Bạch, quay người phi thân rơi xuống, đuổi hướng Quý đại sư mà đi. Quý đại sư làm sao hôm nay vội vàng như thế rời đi a? Đúng vậy a, nữ tử kia tại sao muốn đuổi theo Quý đại sư a? Không tốt, Quý đại sư gặp nguy hiểm, nhanh thông chi Hồng Minh. Lúc này có võ giả xuất ra truyền âm lệnh bài, thông chi Hồng Minh, nơi đây Phong Nguyệt Tràng cùng Sòng Bạc đều là Hồng Minh địa bàn. Quý đại sư chân trước mới vừa đi ra Xuân Phong Các, liền có một đám võ giả vây quanh ở Xuân Phong Các trước đó, ngăn lại Hồng Tố, lạnh giọng nói ra: "Cô nương, Quý đại sư hôm nay đàn tấu rất là mệt mỏi. Nếu là cô nương phải muốn bái phỏng Quý đại sư, có thể tại Xuân Phong Các lưu lại bái thiếp, chúng ta Xuân Phong Các sẽ đưa đến Quý đại sư trong phủ." Hồng Tố khẽ cười nói: "Sớm đi thời gian, ta tới qua Xuân Phong Các đã lưu lại qua bái thiếp rồi. Thế nhưng là hắn có vẻ như không nguyện ý gặp ta. Các ngươi Xuân Phong Các cũng không nguyện ý cáo chi ta Quý đại sư ở tại nơi nào. Như vậy ta bây giờ chỉ có như vậy đi gặp hắn rồi. Tránh ra cho ta." Cái kia một đám võ giả sắc mặt lạnh lùng nói: "Nếu là cô nương là khách không mời mà đến, vậy cũng đừng trách chúng ta Hồng Minh không khách khí. Quý đại sư là chúng ta Hồng Minh quý nhân, cũng không thể để cho ngươi quấy rầy hắn thanh tĩnh. Tránh ra." Hồng Tố băng lãnh quát: "Không cho." Này một đám võ giả kiên định nói ra. Hồng Tố sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem trước mặt vây quanh mình một đám võ giả, tu vi đều tại vấn đỉnh cảnh nhất nhị trọng ở giữa. Bọn hắn hiển nhiên đều là Hồng Minh cao thủ, cùng bọn hắn liều mạng, đối với Hồng Tố mà nói, không phải chuyện gì tốt. "Ngươi đuổi theo Quý đại sư đi, nơi này giao cho ta đến." Làm Hồng Tố tình thế khó xử thời điểm, sau lưng Hồng Tố truyền đến Lâm Bạch tiếng cười. Hồng Tố cùng này một đám Hồng Minh võ giả quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch người mặc áo trắng, trong tay dẫn theo bầu rượu, chậm rãi đi tới. Hồng Tố thấp giọng nói ra: "Cẩn thận một chút." Lâm Bạch gật đầu nói: "Không cần phải lo lắng ta, tại Bất Lương phủ có thể giết ta người còn không có xuất sinh đâu. Đi thôi, ngươi không đi nữa, Quý đại sư đều đi được không còn hình bóng." Hồng Tố gật đầu một cái, lúc này phi thân lướt lên, thoát khỏi vòng vây mà đi. Lưu nàng lại không thể nhường hắn quấy rầy Quý đại sư thanh tĩnh. Này một đám võ giả há có thể nhường Hồng Tố rời đi. Lập tức liền có mấy người bay lên, phải muốn ngăn lại Hồng Tố. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói từ mấy người kia trước mặt lướt qua, đem hắn bức lui. Mấy người kia sau khi rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đang cầm bầu rượu lên hướng trong miệng rót rượu. Lúc này không vui nói ra: "Chết tử quỷ, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng. Nơi này không có chuyện của ngươi. Đừng đến cùng làm việc xấu. Cút về hảo hảo uống rượu của ngươi." Lâm Bạch một tay nhấc lấy bầu rượu, một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng nói ra: "Ta bằng hữu kia tựa hồ tìm Quý đại sư có chút chuyện quan trọng thương lượng. Các ngươi liền không thể cho bọn hắn một chút thời gian sao? Khó được cùng ngươi nói nhảm, đi bảo hộ Quý đại sư." Lúc này bọn này Hồng Minh võ giả bay lượn mà lên, thẳng đến Hồng Tố cùng Quý đại sư đi xa phương hướng mà đi. Lâm Bạch chợt lách người, xuất hiện tại những người này trước mặt, cười nói: "Ta chỗ này có mấy bầu rượu, chúng ta cùng uống xong lại đi thôi." Những này Hồng Minh võ giả tự nhiên biết Lâm Bạch là cố ý phải muốn kéo dài thời gian của bọn hắn. Lúc này không vui nói ra: "Uống cái rắm, không nên cùng hắn nói nhảm. Nếu hắn muốn cùng Hồng Minh là địch, vậy liền diệt lên." Lúc này những này Hồng Minh võ giả bay sông đi lên, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch chân mày một đầu, sắc mặt hiển hiện vẻ băng lãnh. Hết chương.